Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 136, Tân Hải Chi Thành. Còn sót lại trong 3 ngày, Khương Thanh Ngư cũng không có lựa chọn tiếp tục luyện đan, mà là đem cuối cùng còn lại một điểm cống hiến toàn bộ dùng tại tàng thư các bên trong. Xem một chút lúc trước hắn cảm hứng thú nhưng phía trước không có quá nhiều thời gian đi xem tàng thư, lạch cạch ngay tại Khương Thanh Ngư tiếp tục đắm chìm tại thư hải bên trong lúc. Bỗng nhiên, nhất đạo thanh thúy vỗ cánh thanh âm tại Khương Thanh Ngư bên cạnh vang lên. Dương mắt nhìn lại, nguyên lai là một đầu truyền tin hạc giấy đứng tại Khương Thanh Ngư trước mặt. Là Ngọc Hành chân nhân truyền đến, cảm thụ được truyền tin trên hạc giấy truyền đến pháp lực ba. Động, Khương Thanh Ngư rất nhanh liền nhận ra cái này truyền tin hạc giấy chủ nhân. Bây giờ cách xuất phát thời gian rõ ràng còn có một đoạn thời gian. Lúc này Ngọc Hành chân nhân tại sao phải cho ta phát truyền tin hạc giấy đâu? Tâm bên trong tuy có nghi hoặc, nhưng là vì phòng ngừa Ngọc Hành chân nhân có gấp sự tình tìm hắn. Cho nên, Khương Thanh Ngư vẫn là tiếp nhận hạc giấy. Dùng thần thức nhanh chóng duyệt đọc bên trong tin tức. Hành trình có biến, hiện tại trực tiếp đi Sơn Hải Đại Sảnh chờ ta. Nhìn xem truyền tin trên hạc giấy ngắn ngủi lời nói, Khương Thanh Ngư cũng không làm phiền, đem tàng thư thả lại trên giá sách sau đó, liền bước nhanh đạp vào truyền tin trận pháp, tới đến Sơn Hải Tháp đại sảnh bên trong. Chân nhân theo pháp quang lóe lên, Khương Thanh Ngư liền nhìn thấy đứng tại Sơn Hải cửa đại sảnh chỗ Ngọc Hành chân nhân. Chúng ta đi. Nhìn thấy Khương Thanh Ngư đi tới, Ngọc Hành chân nhân chỉ là ngắn gọn chào hỏi một câu, liền bước nhanh xuyên qua tháp thu nhập thêm màn, trực tiếp tại liên chỉ phía trên đem tay áo bên trong phi chu gọi ra. Lên thuyền, hai cước đạp nhẹ, phi thân mà hạ, gặp Ngọc Hành chân nhân đã leo lên phi chu. Khương Thanh Ngư tự nhiên cũng là theo sát phía sau. Tại hai người đạp vào phi chu một khắc này, treo đứng tại phi chu trung ương tử mộc cán dài nhanh chóng dâng lên. Lập tức, phủ tại cán dài phía trên dù hình lọng tre liền rũ xuống hai người trên đỉnh đầu. Ngồi vững vàng, hô tiếng gió nhanh gào, lọng tre chuyển động, theo phi chu nhanh chóng thăng không. Tại Ngọc Hành chân nhân thao túng bên dưới, toàn thân trắng như tuyết pháp thuyền đan lấy một đoạn màu bạc trắng quang vĩ. Tại Phụng Nguyên thành trên không nhanh chóng chạy qua. Chân nhân, này phi chu tốc độ có phải hay không đã vượt qua thành nội giới hạn tốc độ? Chấm ngoặc kép, ta có đặc quyền. Nghe được Ngọc Hành chân nhân trả lời chắc chắn, Khương Thanh Ngư tự nhiên cũng an tâm ngậm miệng lại, cảm thụ được bốn phía nhanh như điện chớp khoái cảm. Cơ hồ là trong nháy mắt, hai người liền xuyên qua trong thành tới đến nhất tuyến thiên chỗ. Chân nhân, chúng ta ước định xuất phát thời gian không phải ngày mai sao? Vì cái gì buổi tối hôm nay liền muốn sớm xuất phát? Thẳng đến phi chu chạy qua Phụng Nguyên thành đại môn ở giữa nhất tuyến thiên cách, Khương Thanh Ngư mới đưa nghi vấn của mình hướng Ngọc Hành chân nhân nói ra. Vừa rồi thu được Tứ Hải Thương hội tin tức, đi tới Tây Châu pháp thuyền lúc ra biển ở giữa trước thời hạn. Cho nên, chúng ta nhất định phải đuổi tại pháp thuyền trước khi lên đường đuổi tới Tân Hải thành. Nghe vậy, Khương Thanh Ngư hiểu rõ tựa như điểm một chút đầu. Hải thượng khí hậu biến hóa thất thường, thỉnh thoảng liền sẽ có thiên lôi phong bạo xuất hiện. Cho nên, pháp thuyền ra biển thời gian chủ yếu lại căn cứ hải thượng khí hậu tiến hành điều chỉnh. Mà ở trong môi trường này, không có cường lực phòng ngự tính pháp bảo bằng thân, muốn trực tiếp ngự không đi ngang qua vượt biển là phi thường nguy hiểm. Sơ ý một chút, liền sẽ có bị thiên lôi bắn trúng phong hiểm. Cho nên, cho dù là thần phủ cảnh chân nhân, tại đối mặt hải thượng phong bạo lúc, cũng phải cân nhắc một chút thực lực của mình. Không những như vậy, biển bên trong có nhiều cường đại tàn bạo hải thú. Nơi nơi đáy biển so ngự không còn nguy hiểm hơn. Tựa như Khương Thanh Ngư loại này thủy tộc tinh linh, như muốn thông qua thủy độn thuật bình yên dạo tới Tây Châu. Lấy tốc độ của hắn, không có hai, thời gian 3 năm là tuyệt đối tới không được. Hơn nữa, tại trong lúc này, hắn còn phải thời khắc đề phòng biển bên trong lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm hải thú. Không những hao phí thời gian, càng hao phí tinh lực, Cho nên, muốn vừa nhanh lại an toàn tới Tây Châu, cưỡi pháp thuyền liền là không có chỗ thứ hai. Dù sao, từ Tứ Hải Thương Hội đúc thành pháp thuyền không chỉ có lấy có thể so pháp bảo mạnh đại phòng ngự lực, đồng thời, pháp thuyền hành xử tốc độ cũng là kinh người. Theo Vân Châu đi thuyền tới Tây Châu, vẻn vẹn yêu cầu thời gian nửa tháng mà thôi. Hồ Tĩnh Mịch gió đêm từ bên tai nhanh chóng xẹt qua. Nhìn phía sau càng lúc càng nhỏ Phụng Nguyên Thành, lại một lần nữa khởi hành xuất phát Khương Thanh Ngư. Tâm bên trong không cấm sinh tồn ra mấy phần cảm khái. Lần này rời khỏi, còn chưa kịp cùng Tân Di bọn hắn ở trước mặt tạm biệt. Tại mấy ngày trước đây, Khương Thanh Ngư từng nghĩ tới trước lúc rời đi. Trước cùng Tân Di, Liễu Trầm Hương mấy người bắt chuyện qua lại đi. Nhưng là, cũng không hiểu là sao. Mấy ngày nay cùng hắn quen thuộc mấy người đều tại riêng phần mình bên trong đan phòng bế quan. Liền gõ cửa cũng không có phản ứng gì. Cho đến hôm nay, sắp đến ly biệt thời khắc, tại Ngọc Hành chân nhân thúc giục bên dưới, Khương Thanh Ngư chỉ là vội vàng leo lên phi chu. Đến cuối cùng cũng không có cáo biệt thành công. Chỉ có thể nhìn lấy trước mắt càng ngày càng nhỏ thành thị. Trong lòng bên trong yên lặng nói lời từ biệt. Gặp lại, phi chu tốc độ thật nhanh chỉ là một ngày thời gian. Liền từ dãy núi vờn quanh Phụng Nguyên Thành. Một mực phi nhanh tới oi bức ướt mặn rộng lớn hải vực. Ào ào ào, hải vực tiến gần. Sóng cuốn đá ngầm. Giờ phút này, chính vào một ngày hoàng hôn. Xích hà khắp bầu trời. Nhiễm thấu sóng biếc cuồn cuộn. Nhìn xem không xa về điểu trên mặt biển lượn vòng. Khương Thanh Ngư bỗng cảm giác trước mắt cảnh. Như họa, như cuốn. Làm cho lòng người sinh tồn bao la. Mắt lộ hướng tới. Đây chính là vượt biển Tân A. Chấm ngoặc kép, kiếp trước là một cái từ trước tới nay chưa từng gặp qua biển cả người phương Bắc. Nhìn xem trước mặt mênh mông vô bờ hải cảnh, Khương Thanh Ngư tâm bên trong loại trừ kích động bên ngoài, càng có một loại tiếc nuối bị thỏa mãn vui sướng. Phía trước liền là Tân Hải Thành. Phi chu tốc độ dần dần chậm dần. Nghe được Ngọc Hành chân nhân theo trong gió truyền đến lời nói, Khương Thanh Ngư nguyên bản nhìn về phía vượt biển ánh mắt không cấm hướng bên cạnh Tân Hải Thành. Nhìn lại, tốt lớn, lớn, to lớn, to lớn, không giống với Phụng Nguyên Thành cao không thể chạm. Tân Hải Thành to lớn, tựa như là một đầu chiếm cứ trên mặt biển cự thú. Hung mãnh, cuồng dã, chỉ là xa xa gặp, liền để Khương Thanh Ngư trong lòng dâng lên một chủng không thể dung chuyển nhỏ bé cảm giác. Đến, phi chu cúi xuống không? Cấp tốc mà hạ, tại Ngọc Hành chân nhân lên tiếng nhắc nhở một sát na kia. Đã làm tốt chuẩn bị tâm tư Khương Thanh Ngư, vững vàng chống đỡ phi chu trung ương tử sắc cán dài. Cho đến thân thuyền lạc địa, Khương Thanh Ngư một mực siêu vẹo thân thể mới dần dần bấy ngay ngắn tới. Tân Hải Thành nội có cấm bay hạn chế. Phàm là vào thành tu sĩ tại vào thành phía sau đều không được khống chế phi hành pháp khí. Cho nên, tại trước khi vào thành, chúng ta trước tiên cần phải tại nơi này xuống thuyền. Nói xong, Ngọc Hành chân nhân dẫn đầu theo phi chu bên trên nhảy xuống tới. Gặp đây, Khương Thanh Ngư cũng là cực kỳ nhanh nhẹn nhảy xuống tới mặt đất. Thu, tay áo dài hất một cái. Đối Khương Thanh Ngư sau khi đứng vững, Ngọc Hành chân nhân liền đem phi chu thu nhập tay áo bên trong. Lập tức, lại dẫn Khương Thanh Ngư hướng Tân Hải Thành cửa ra vào thành đi đến. Hai vị tiền bối, xin lấy ra một lần các ngươi thông hành văn điệp. Tân Hải Thành ngoài có một tầng to lớn kết giới, đem hắn bao phủ. Hai người vừa mới đi tới cửa ra vào, liền bị thủ thành hộ vệ lễ mạo ngăn lại. Đây là hai người chúng ta. Được rồi. Hoan nghênh hai vị tiền bối tới đến Tân Hải Chi Đô. Chúc các ngươi đường đi vui vẻ. Đa tạ, ào ào gợn nước dập dờn. Ghé qua mà vào, tại Ngọc Hành chân nhân hướng Tân Hải Thành thủ thành hộ vệ lộ ra hai mảnh có khắc thông hành chữ Ngọc giản sau đó, Khương Thanh Ngư liền đi theo Ngọc Hành chân nhân, cùng nhau xuyên qua sóng nước kết giới, chính thức tiến vào tòa này hải thượng trong cự thành. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.